Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, chương 572, ta ngồi xe. Vọng Tử Sơn, Vu Tuấn trong viện đỏ chót đèn lồng treo thật cao. Lộ ra vui mừng hớn hở. Châu Hải so Phạm Bành bảo trì bình thản. Biết Vu Tuấn có thể triệt để chữa khỏi bệnh của hắn. Thế mà còn có nhàn tâm đem tất cả đèn lồng treo xong. Lúc này mới chậm rãi ung dung trở về. Gặp hắn đều đã có nếp nhăn nơi khóe mắt treo nồng đậm ý cười. Vu Tuấn suy đoán qua không được bao lâu, liền có thể uống hắn cùng Giang Kỳ rượu mừng. Chính suy nghĩ muốn đưa bọn hắn một cái dạng gì tân hôn lễ vật lúc. Dương Ninh Ninh lần nữa tới, nghĩ kỹ, đã sớm nghĩ kỹ, Dương Ninh Ninh nói đem hai tấm thẻ đặt lên bàn, tiền cũng mang đến, đại sư mời ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm giải phẫu đi. Không cần giải phẫu, Vu Tuấn nói lấy ra đao khác, rất nhanh liền tốt, nói hắn để Dương Ninh Ninh kéo ra ống tay áo, tại cánh tay nàng bên trên khắc vẽ một cái cao cấp khỏe mạnh phù. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành, Dương Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy vô số nhiệt lưu trôi tiến thân thể của nàng. Tại toàn thân du tẩu một vòng, cuối cùng tập trung vào bụng dưới vị trí, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể thần kỳ biến hóa. Không biết qua bao lâu, khi tất cả nhiệt lượng đều tiêu tán không còn, nàng biết mình rốt cục biến thành chân chính nữ sinh. Nguyên lai chân chính nữ sinh là như vậy. Vu Tuấn lần nữa đối nàng sử dụng thiên cơ mát. Ong ong, tính danh, Dương Ninh Ninh, nữ, đại hạ dân tộc Hán. 1995 năm, ghi chú, không, lần này liền tương đối hoàn toàn. Cái kia, nam, đã không thấy, cái này không khỏi để hắn nghĩ tới. Đã một chiêu này tốt như vậy dùng. Hắn về sau có hay không có thể đi Thái Lan mở chuyên khoa phòng khám bệnh. Nhất định có thể kiếm không ít, nhất định có thể trợ giúp rất nhiều người. Thái Lan những người kia vì bảo trì nữ sinh đặc thù, cần thường xuyên tiêm vào kích thích tố, tuổi thọ đều không dài. Để hắn trị liệu một chút, liền không có loại này lo lắng. Đây chính là đại công đức. Tạ ơn đại sư. Dương Ninh Ninh kích động không thôi nói, chờ ta có hài tử, ta nhất định sẽ đến bái tạ. Vu Tuấn giới cười một tiếng, kỳ thật tới hay không cũng không đáng kể, thật cũng không phải con của ta. Đại sư, người chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy kỳ quái sao? Dương Ninh Ninh cho Vu Tuấn chuyển khoản, vừa nói, Vu Tuấn thầm nghĩ ta đích xác cảm thấy kỳ quái. Nhưng việc này cũng không tốt tùy tiện hỏi đi. Bất quá đã nàng chủ động nhắc tới đến, hắn vẫn là phối hợp mà hỏi thăm. Kỳ thật ta tương đối kỳ quái là nam sinh làm sao lại thích nam sinh, ta cũng không biết a. Dương Ninh Ninh vừa cười vừa nói, ta cũng không thích nam sinh. Vu Tuấn mở to hai mắt nhìn, ngươi không thích nam sinh, vậy ngươi đi biến thành nữ sinh làm gì? Còn có, ngươi không thích nam thần cái kia muốn làm sao sinh con? Ha ha, đại sư ta biết ngươi hiểu lầm. Dương Ninh Ninh nói, ta biến thành nữ sinh thật không phải là bởi vì ta thích nam sinh, ta về sau cũng sẽ không thích nam sinh. Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì từ rất nhỏ thời điểm bắt đầu, ta đã cảm thấy ta liền hẳn là cái nữ sinh. Vu Tuấn đều muốn bị nàng quấn choáng. Đã cảm thấy mình là nữ sinh, chẳng phải hẳn là thích nam sinh sao? Chẳng lẽ nàng kỳ thật không phải nghĩ chơi gay, mà là muốn làm lạp lạp? Đương nhiên, ta cũng không thích nữ sinh. Vu Tuấn, vậy ngươi thích gì? Ta thích chính ta. Dương Ninh cười nói, đương nhiên còn có muội muội ta. Bất quá không phải loại kia thích. Vu Tuấn cảm thấy cái này quá loạn, bất quá giống như thích mình. Cũng không có gì sai, nhưng không phải có câu nói muốn vì mình mà sống sao? Dương Ninh Ninh cũng coi là đem câu nói này diễn dịch đến cực hạn. Thế giới như thế lớn, luôn có một số người ý nghĩ không giống bình thường. Vu Tuấn cảm thấy nàng vẫn tương đối may mắn, chí ít nàng còn có cơ hội lựa chọn cuộc sống mình muốn, mà lại cuối cùng cũng đã nhận được. Mà cái này trên thế giới đại đa số người đều chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Cho dù có dãy dụa dũng khí, lại không có lật đổ vận mệnh năng lực. Dương Ninh Ninh đi về sau, Dương Ninh Ninh lại tới. Không đúng, đây là Dương Tĩnh Tĩnh. Dương Ninh Ninh tiếp nhận hắn trị liệu về sau. Cái này hai tỷ muội quả thực so song bào thai còn muốn song bào thai. Nếu không phải trong thức hải không có hiển hiện thẻ màu vàng, Vu Tuấn đều kém chút nhận lầm người. Đại sư, thật cảm ơn ngươi, giúp ta tỷ hoàn thành tâm nguyện. Không, không có, Vu Tuấn vội vàng nói. Tâm nguyện của nàng là muốn đứa bé. Ta chỉ là giúp nàng chuẩn bị một chút điều kiện tất yếu. Giống như nói như vậy cũng không đúng. Bất quá Vu Tuấn cũng lười giải thích nữa. Ngươi không biết, lần này gia gia của ta tức điên lên. Dương Tĩnh Tĩnh che miệng cười nói. Hắn nhất định phải tới tìm ngươi tính sổ. Vu Tuấn nhún vai, tính sổ sách coi như sổ sách. Tại cho Dương Ninh Ninh trị liệu trước đó, hắn liền có dạng này chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua nếu như Dương gia lão gia gia thật tới, đoán chừng vào không được cửa. Về sau tỷ ta nàng nói liền đến hỏi một chút. Không có làm cái gì giải phẫu, mọi người mới mang theo nàng trở về. Vậy ngươi làm sao vẫn chưa về nhà ăn Tết? Dương Tĩnh Tĩnh hơi sững sờ, mím chặt môi, sắc mặt đỏ lên. Tỷ ta nói vừa rồi đi quá vội, để ta lại đến giúp nàng hào hào cảm tạ ngươi một chút. Vu Tuấn mang theo nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Ta, nếu không ta mời ngươi ăn cơm. Vu Tuấn hơi nhíu nhíu mày. Thành ý này giống như không đủ a. Đương nhiên, hắn cũng không có nhất định phải Dương Tĩnh Tĩnh lấy thân báo đáp ý tứ. Dù sao thấy được nàng mặt, liền để hắn nhớ tới Dương Ninh Ninh cái này tâm lý chướng ngại. Kỳ thật, trừ giúp ta tỉ cảm tạ ngươi bên ngoài, chính ta cũng có chuyện nghĩ mời đại sư hỗ trợ. Nói đi, chuyện gì? Là như vậy, Dương Tĩnh Tĩnh đỏ mặt nói. Ta sau khi tốt nghiệp cùng mấy cái đồng học mở một nhà tiệm thợ may. Chính là loại kia chuyên môn định chế quần áo cửa hàng. Vu Tuấn không khỏi nhìn nhiều nàng một chút. Không nhìn ra, cô nương này còn rất có thể làm. Nhưng là đại sư ngươi biết, hùn vốn sinh ý không thế nào tốt làm. Bắt đầu lập nghiệp thời điểm, mọi người còn có thể cùng ôn hòa khí. Nhưng theo sinh ý càng ngày càng tốt, mọi người chậm rãi liền có khác nhau. Đây là bình thường, không biết bao nhiêu người cùng bằng hữu hùn vốn làm ăn. Cuối cùng ngay cả bằng hữu đều không có làm. Đương nhiên, hắn cùng Tô Hạo Nhiên, Châu Hải, Vệ Hàm những người này hùn vốn không ở trong đám này. Bởi vì hắn đều không quản sự, toàn bộ buông tay để bọn hắn mình kinh doanh. Chỉ ở đại phương hướng bên trên trưởng khống một chút liền tốt. Cơ bản không biết cái gì mâu thuẫn, nhưng là ta hiện tại lại không có năng lực phân ra đến chính mình làm. Dương Tĩnh Tĩnh tiếp tục nói, cho nên một mực rất xoắn suýt, không biết nên làm cái gì. Ngươi biết may vá, ta là học thiết kế thời trang, cũng coi là nửa cái may vá. Vậy ngươi thật đúng là muốn mời ta ăn cơm. Vu Tuấn cười nói, ta tại nội thành có cái tiệm bán quần áo, sinh ý coi như không tệ, nếu như ngươi có hứng thú, có thể hợp tác một chút. Vệ Hàm đã tới tìm hắn mấy lần, nói gần nhất mọi người lại không có chuyện gì làm, tỉnh thành bên kia chí ít còn muốn mấy tháng mới bắt đầu. Hỏi hắn có thể không thể trước tiên đem trang phục sinh ý khuếch trương một chút. Khả năng bọn gia hỏa này là nhìn xem Tô Hạo Nhiên phát triển lớn mạnh. Cảm giác nhiều người như vậy liền trông coi một cái cửa hàng. Có chút lãng phí thời gian. Vu Tuấn cũng biết phát triển một chút tiệm bán quần áo cũng là lựa chọn tốt. Nhưng khổ vì không người đến quản lý. Đàm Hiểu Vũ hắn hỏi qua. cô nương này hiện tại một lòng chỉ muốn học nấu cơm. Đối làm ăn không thế nào cảm thấy hứng thú. Về phần những người khác, Giang Kỳ cũng không tệ lựa chọn. Nhưng Châu Hải gia hỏa này không đồng ý. Nói quá mệt mỏi, cái này còn không có xử lý chứng đâu. Liền bắt đầu đau lòng lên. Cho nên chuyện này tạm thời liền kéo xuống tới. Vu Tuấn lúc đầu dự định trước hết để cho mọi người qua cái nhẹ nhõm năm. Sau đó lại thảo luận việc này. Đã hôm nay Dương Tĩnh Tĩnh nói lên chuyện này, vậy liền thuận tiện đi nói chuyện cũng có thể. Nói thật, hắn tuần tự đi qua Vệ Hàm trong tiệm mấy lần, phát hiện bọn hắn tiến hàng mặc dù tiện nghi, chất lượng cũng không tệ. Nếu như đem thẩm mỹ trình độ lại đề cao một điểm, sinh ý khả năng sẽ còn càng tốt hơn. Dương Tĩnh Tĩnh là trẻ tuổi nữ hài tử, từ ăn mặc có thể nhìn ra là cái hiểu lưu hành, hiểu thời thượng người. Vừa rồi hơi nghiên cứu một chút hình ảnh của nàng, phát hiện nàng tính cách cũng tương đối đáng tin cậy, mà lại nhân phẩm tựa hồ cũng không tệ, hẳn là một cái lý tưởng đối tượng hợp tác. Khả năng đây chính là cái gọi là duyên phận. Vừa vặn nghĩ đến như thế cái sự tình, liền đến như thế người. Thật, Dương Tĩnh Tĩnh mắt sáng rực lên. Nàng không cùng lấy mọi người trở về ăn Tết, mà là lần nữa đi vào Vu Tuấn nơi này. Cũng không phải nàng tỉ thật làm cho nàng đến cảm tạ, cũng không phải nghĩ trưng cầu ý kiến trên phương diện làm ăn sự tình. Buổi sáng nhìn thấy Vu Tuấn về sau, nàng cảm thấy hắn là người rất thần kỳ, bởi vậy sinh ra một điểm lòng hiếu kỳ. Cho nên nàng tìm được lão đạo sĩ, nghe hắn giảng thuật Vu Tuấn cố sự. Chờ Dương Ninh Ninh sự tình xử lý kết thúc về sau, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như cứ như vậy trở về, không biết lần sau cái gì thời điểm mới có cơ hội nhìn thấy cái này thần kỳ người. Thế là nàng liền đến, kết quả nói liền biến thành như bây giờ. Bất quá nàng thề với trời, nàng chỉ là đối Vu Tuấn sự tình cảm thấy hứng thú, không phải đối với hắn cái này người cảm thấy hứng thú. Thật, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy người. Vu Tuấn để lão Ngưu đem bọn hắn đưa đến Vệ Hàm trang phục của bọn hắn. Trong tiệm, tới gần ăn Tết, trong tiệm sinh ý thịnh vượng, mấy cái phục vụ viên đều bận tối mày tối mặt, nhìn xem trên kệ những này kiểu dáng cũ kỹ quần áo. Dương Tĩnh Tĩnh đều có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Như thế phổ thông quần áo, thế mà có thể bán được tốt như vậy. Vu Tuấn cũng không cùng nàng nói phong thủy thạch sự tình. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm ra tiệm bán quần áo, sắc trời đã hơi trễ. Vu Tuấn liền dẫn nàng đi vào một nhà Tây Chi Lâm tiệm cơm. Muốn một cái đơn độc bọc nhỏ ở giữa, có cái gì ý nghĩ? Điểm thức ăn ngon về sau, Vu Tuấn cười hỏi. Rất không tệ. Nói thật, Dương Tĩnh Tĩnh mang theo áy náy cười nói ra. Vậy ta liền nói, trong tiệm trang trí ta liền không nói. Liền nói quần áo, người nhập hàng vẫn có chút ánh mắt, chất lượng cũng không tệ, nhưng kiểu dáng a có chút không được. Vu Tuấn gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục, giống như cũng không có cái gì bán hạ giá hoạt động. Ngươi muốn biết, có thời điểm rất nhiều người mua quần áo là nhìn xem chiết khấu mua. Còn gì nữa không? Trên cơ bản chỉ những thứ này đi. Dương Tĩnh Tĩnh nói, nhưng ta kỳ quái là, việc buôn bán của các ngươi thế mà còn có thể tốt như vậy. Ta nhìn sát vách thật nhiều trang trí nội thất tu so ngươi a xinh đẹp. Quần áo cũng so với các ngươi thời thượng, lại là lãnh lãnh thanh thanh. Kinh tế đình trệ a. Vu Tuấn cười nói, hiện tại mọi người không đều đồ cái lợi ích thực tế sao? Cũng không hoàn toàn là dạng này, bên trong cấp cao tiêu phí thị trường vẫn rất có tiềm lực. Dương Tĩnh Tĩnh nói, liền muốn nhìn làm sao đi dẫn đạo người tiêu dùng. Hai người vừa ăn cơm, một bên lại thảo luận một chút quần áo sự tình. Đương nhiên đều là Dương Tĩnh Tĩnh đang nói. Vu Tuấn đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông, Dương Tĩnh Tĩnh cũng là rất liều. cơ hồ dốc hết biết. Nàng rất trân quý cơ hội này, bởi vì Vu Tuấn là cái thương nghiệp thiên tài, đương nhiên cũng không hoàn toàn là vì kiếm tiền. Trực giác của nàng nếu như cùng Vu Tuấn hợp tác, nhất định là một kiện rất có ý tứ sự tình. Trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn. Thông qua dài đến mấy giờ lắng nghe, Vu Tuấn nhìn ra Dương Tĩnh Tĩnh ở phương diện này hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Khả năng này chính là nữ hài tử thiên phú đi. Hôm nay hơi trễ, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi thấy tiệm của ta dài. Các ngươi có thể hảo hảo giao lưu một chút. Cảm ơn ngươi đại sư. Dương Tĩnh Tĩnh cuống họng đã có đau một chút, nhưng nàng cảm giác rất đáng được. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Không cần, hợp tác cùng có lợi. Từ tiệm cơm ra thời điểm, phía ngoài trên đường phi thường quạnh quẽ, âm trầm bầu trời mưa lại là càng rơi xuống càng lớn. Trời mưa được không nhỏ, Vu Tuấn nhìn một chút đèn đường dưới ánh đèn bầu trời màu đen. Đem trong tay dù che mưa đưa tới, dù cho ngươi dùng đi, mưa đâu, không cần bị cảm. Dương Tĩnh Tĩnh tiếp nhận dù che mưa, đối mặt Vu Tuấn đột nhiên tới ôn nhu. Cảm giác trong lòng hươu con sông loạn. Vậy còn ngươi? Vu Tuấn mỉm cười, tiêu sái đối trên đường phất phất tay. Ta đón xe, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.